Dạng Dao đứng dậy đi đến bên bà Cận Hôn. Anh Vân đứng cạnh bàn, cúi đầu đọc tài liệu của Giang Hạo. Lúc này, đại diện công an Trung Quốc đã rời khỏi phòng hội nghị. Đại diện FBI từ phía đối diện tiến lại gần, bắt tay bà Cận Hôn. Simon, anh làm rất tốt. Ý bọn họ khen ngợi bà Cận Hôn đặt bẫy ngược lại. Dù đối phương rơi vào vòng vây của cảnh sát, cuối cùng cũng không thoát khỏi cuộc truy bắt. Giảng Giao vui mừng nhìn bà Cận Hôn. Anh chị nhếch miệng cười rất nhạt, vẻ mặt không một chút hưng phấn hay xúc động. Lúc hai người lái xe rời khỏi bộ công an, đã là buổi chiều. Bà Cận Ngôn nghiêm mặt, lặng lẽ lái xe. Giảng Giao dò xét anh vài giây, rồi lên tiếng. Vụ án này coi như kết thúc rồi phải không? Ban nãy cô nghe thấy mấy nhân viên FBI, phân lượng đặt vé máy bay bay về nước. Bà Cận Ngôn, kết quả chính thức là như vậy. Câu nói này hơi nhiều tầng ý nghĩa, Giảng Giao hỏi. Lẽ nào anh nghi ngờ Giang Hạo không phải là người đó? Bà Cận Ngôn cất giọng dứt khoát, tôi không biết. Giảng Giao im lặng, đúng là mọi chứng cứ đều chứng minh người chết chính là Giang Hạo, khiến tâm trạng nơm nớm thấp thỏm nhiều ngày của cô trở nên nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên, cái chết của hắn quá đột ngột, khiến cô cảm giác không mấy chắc chắn. Làm thế nào bây giờ? Giảng Giao hỏi, hiện tại người đã chết, bọn họ không còn cách nào nghiệm chứng. Bà Cận Ngôn để lộ nụ cười cao ngạo quen thuộc của anh. Chờ mấy vụ án tiếp theo là biết ngay. Ý anh là... Nếu hắn chưa chết, hắn nhất định sẽ qua lại. Trò chơi vô vị của hắn mới bắt đầu. Làm sao hắn nỡ bỏ đi? Buổi tối mát rượi, trăng sáng trên bầu trời, Giảng Giao ngồi trong thư phòng của bà Cận Ngôn đọc sách. Một khi đã quyết tâm đi theo bà Cận Ngôn, cô muốn tranh thủ thời gian bổ sung thêm kiến thức chuyên ngành. Có điều, quyết tâm đi theo, đương nhiên ám chỉ công việc, còn về con người anh. Nghĩ đến đây, Giảng Giao không nhìn được ngẩng đầu. Nhìn bà Cận Ngôn đang ngồi ở đầu kia giá sách. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, gương mặt thanh tú yên tĩnh và tập trung. Cô phải làm thế nào để nhìn thấu trái tim anh? Em nhìn tôi làm gì? Bà Cận Ngôn không ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng hỏi. Giảng Giao đỏ mặt, nhưng cô vẫn bình thản trả lời. Em tùy tiện quan sát thôi. Bà Cận Ngôn không tiếp tục đề tài này. Anh buông quyển sách, nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Tối nay, em hãy dọn xuống đây, sau này em sẽ sống ở thư phòng. Giảng Giao, em không dọn. Bà Cận Ngôn nhíu mắt, lẽ nào trợ lý của tôi không nên ở bên cạnh tôi 24 tiếng đồng hồ? Đối với yêu cầu không phân biệt phải trái, tự theo ý mình của anh, Giảng Giao đã quen từ lâu, nên tâm trạng của cô không hề dao động hay kinh ngạc. Cô chỉ cười nhạt, em thích có không gian riêng, khi nào anh cần, có thể gọi em xuống nhà bất cứ lúc nào. Bà Cận Ngôn không lên tiếng, sắc mặt anh tương đối khó coi, anh đứng dậy, tháo cà vạt, cởi cúc áo ở cổ, xem ra chuẩn bị đi tắm. Anh vừa đi hai bước, Giảng Giao ngập ngừng vài giây, lại mở miệng. Hơn nữa, sau này nhờ em có bạn trai, nếu tình cảm tiến triển tốt đẹp, em cũng sẽ sống cùng anh ấy, không thể ở bên anh 24/24. Lời nói vừa thốt ra miệng, hai má cô lập tức nóng rang. Câu này có hiệu quả ngay tức thì, bởi bà Cận Ngôn dừng bước, anh rõ ràng ngẩng người, sau đó quay sang Giảng Giao. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đen của anh từ từ trở nên sắc lạnh, khiến trái tim của Giảng Giao hơi loạn nhịp. Hừ, bà Cận Ngôn thốt ra một tiếng rất nhẹ, anh lại nhãn quay người bước đi. Đây là phản ứng kiểu gì thế? Nghe tiếng cửa phòng ngủ khép lại, Giảng Giao không nhịn được cười. Mà kệ phản ứng của anh, mấy hôm trước chính anh bảo cô tìm bạn trai, bây giờ cô cho anh biết thế nào gọi là bạn trai. Giảng Giao đọc sách một lúc, nhớ đến chuyện xảy ra ban ngày, đầu óc cô vụt chợt qua một ý nghĩ. Cô ngẩng đầu quan sát giá sách chứa hồ sơ vụ án ở bên tường. Hộp hồ sơ lớn nhất, nổi bật nhất, hiện là tên ăn thịt người hoa tươi, California. Giảng Giao đứng lên ghế lật xem hồ sơ trong hộp. Đầu tiên là tài liệu chung về toàn bộ vụ án. Giảng Giao xem lướt qua, hiểu đại khái tại sao tên ăn thịt người Tommy lại trở thành kẻ giết người hàng loạt khó bắt giữ nhất trong lịch sử FBI những năm gần đây. Bởi vì hắn chọn nạn nhân không có quy luật, từ độ tuổi, màu da, giới tính đến nghề nghiệp khác nhau. Hơn nữa, hắn có điều kiện kinh tế tương đối khá.